Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1474, góc truyện audio.com, đột nhiên mở to mắt Trầm Mộc Bạch phát hiện mình nằm ở trên giường, còn bên cạnh không thấy bóng dáng August. Cô sờ trán một cái, phát hiện phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, không khỏi thở dài một hơi. Vốn cho đây chỉ là một giấc mơ, thời điểm đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bức họa kia, mới phản ứng được hẳn là trở lại thực tế. Hà Dịch vừa vặn đi ra nhìn thấy cô, dừng một chút nói, vừa rồi tôi gõ cửa phòng cô. Sau khi biết rõ đối phương không phải nam chính, Trầm Mộc Bạch đã không có tâm tình muốn lôi kéo làm quen, nhẹ nhàng trả lời tìm tôi có chuyện gì không? Hà Dịch đối với cô thái độ lãnh đạm cũng không phải là rất để ý, nhẹ trao lại lông mày nói, tôi đi gần đây nhìn một chút tìm không thấy đường ra ngoài. Trầm Mộc Bạch nhẹ, gật đầu, đưa thần sắc cô đặt vào trong mắt Hà Dịch nhịn không được hỏi, chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Trầm Mộc Bạch không trả lời hắn ta trực tiếp xuống lầu đi phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, mặc dù lai lịch không rõ, nhưng là dù sao cũng so chết đói mạnh hơn. Đơn giản là mấy thứ đồ ăn bưng lên bàn, cô phối hợp bắt đầu ăn. Hà Dịch thấy thiếu nữ ăn đến không có một tia cố kỵ, do dự một chút vẫn là ngồi xuống. Tình Tình ngủ rất ngon, thời điểm xuống lầu vẫn như cũ không quên mang búp bê vải của mình. Mười điểm nhu thuận ngồi vào trước bàn ăn, cúi đầu ăn đồ ăn. Ba người nhấm nuốt cùng tiếng va chạm bộ đồ ăn nhẹ nhàng vang lên, không một người mở miệng. Hà Dịch ăn tám phần no bụng thấy thiếu nữ bưng sữa bò lên uống một ngụm, để tay xuống bên trong đồ vật An Duyệt chúng ta muốn một. Mực lưu tại nơi này sao? Là tôi lưu, mà không phải hai người. Trầm Mộc Bạch đem sữa bò trong miệng nuốt xuống bụng, không nhanh không chậm trả lời. Hà Dịch liền giật mình, có ý gì? Tôi dự định lưu tại nơi này. Trầm Mộc Bạch nói, về phần các người, đi lưu tùy ý, vì sao? Hà Dịch trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi thăm, Trầm Mộc Bạch nhún vai, nơi này có ăn, ở, uống, tôi cảm thấy rất tốt. Hà Dịch nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, không lại nói tiếp. Hắn ta là không muốn ở lại nơi này, tất cả quá mức quỷ dị, con mèo đen dẫn bọn họ đến đây không thấy bóng dáng. Ai biết nơi này có thể lại bắt đầu một cơn ác mộng khác hay không? Một bên Tình Tình phát giác được bầu không khí không thích hợp, có chút nghiêng đầu nhìn qua chị phải ở lại chỗ này sao? Trầm Mộc Bạch gật gật đầu. Tình Tình cúi đầu xuống cắn bánh, mì không nói lời nào, cô bé không nỡ búp bê nơi này, nếu là mèo đen kia cũng ở đây thì tốt hơn. Nhưng là trong tiềm thức tiểu hài tử, vẫn là cảm nhận được địa phương này không giống bình thường. Cho nên Tình Tình do dự, sau khi ăn xong bữa trưa Trầm Mộc Bạch dẫn đầu trở về phòng, tại thời điểm đóng cửa cô lại nhịn không được nhìn thoáng qua bức tranh trên tường, trong lòng loại cảm giác khác thường kia càng thêm đậm hơn. Bởi vì hành động của August ở trong mơ cô đến bây giờ còn có sợ hãi trong lòng. Trầm Mộc Bạch không nghĩ ra đối phương vì sao lại đi vào phòng cô, chẳng lẽ nam chính thực sự là hấp huyết quỷ sao? Thế nhưng là cô căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, duy nhất suy đoán chính là mỗi ngày chén máu vịt kia. Nhưng August đã thật lâu không có chạm qua, hơn nữa hắn dưới ánh mặt trời cũng không có bất luận cái gì. Mâu thuẫn cùng khó chịu. Phối hợp phân tích một hồi, Trầm Mộc Bạch cảm thấy nam chính là hấp huyết quỷ tỷ lệ có 60 trở lên. Hít một hơi thật sâu, vì để tránh cho ngủ tiếp một lần sẽ trở lại chỗ đó, cô sừng sốt trợn tròn mắt không nhúc nhích. Hệ thống đã xác nhận nam chính, nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Cách chương,